Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, thẩm phối. Thẩm phối ngồi ngay ngắn ở trên đường, gầy mà điêu luyện thân thể không nhúc nhích, tuy nhiên một câu cũng không nói, lại lộ ra tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, tự thụ bỗng nhiên có chút nhụt chí. Hắn không xa ngàn dặm chạy về Nghiệp Thành, tận tình khuyên bảo, đạo lý nói một lần lại một lần, thẩm phối lại thờ ơ, ngược lại lộ ra một số không kiên nhẫn thần sắc, nhìn cái này tình thế, mặc kệ hắn lại nói cái gì, nói bao lâu, thẩm phối đại khái cũng sẽ không chống đỡ hắn đề nghị. Như thế một lần cơ hội khó được cứ như vậy bỏ lỡ. Các loại Tôn Sách thong thả lại sức. Viên Thiệu lại nghĩ chiến thắng hắn thì khó, tự thụ ngậm miệng lại, ánh mắt ảm đạm, có chút không biết làm sao. Thẩm phối yên tĩnh địa đợi một lát, gặp tự thụ xác thực không muốn nói thêm cái gì, cái này mới nhẹ nhàng tặng hắn một cái, công giữ. Có câu nói không biết có nên nói hay không? Tự thụ ngẩng đầu, yên lặng nhìn lấy thẩm phối, thẩm phối méo mó miệng. Cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, là ta nhiều lời, công giữ trí tuyệt thiên dưới, bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, chỗ nào cần ta đến nhiêu miệng, công giữ, trong mắt ngươi có ta, tới tìm ta thương lượng, ta vô cùng cảm kích, bất quá ta thật không thể đáp ứng ngươi cái gì, ta tuy nhiên tổng mạc phủ, trưởng binh quyền. Nhưng chính thức quyền quyết định không tại ta, mà tại chủ công, tự thụ thần sắc hơi động, tinh thần hơi chấn hưng, gạt ra một tia áy náy, chính nam huynh, ngươi nói quá lời, ngươi đã ta là chủ công tâm phúc, cũng là ta Hà Bắc giới trí thức lãnh tụ, có việc tự nhiên muốn thương lượng với ngươi, tuy nói quyền quyết định tại chủ công, nhưng ngươi ý kiến không thể coi thường. Chủ công sẽ không phớt lờ. Thẩm phối cười lắc đầu, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, công giữ, ngươi quá cao nhắc ta, ngươi cũng đánh giá cao chúng ta Hà Bắc người tại chủ công trong lòng địa vị. Ngươi ngẫm lại xem, trung bình 6 năm đến Hà Bắc, sơ bình 2 năm lấy Ký Châu, chủ công làm nhiều chuyện như vậy, có mấy cái chuyện là nghe ta Hà Bắc người. Tự thụ mi tâm nhẹ trao lại, sâu kín thở dài một hơi, hắn biết thẩm phối nói là sự thật, Viên Thiệu tuy nhiên đối Hà Bắc người rất nể trọng, nhưng hắn chính thức nghe Hà Bắc người ý kiến thời điểm cũng không nhiều. Riêng là làm Hà Bắc người cùng Nhữ Dĩnh người ý kiến không hợp nhau lúc, Viên Thiệu bình thường đều sẽ tiếp thu Nhữ Dĩnh người đề nghị. Thế nhưng là lần này không giống nhau, làm sao không giống nhau? Thẩm phối đánh gãy tự thụ, bởi vì Viên Đàm đại bại. Bởi vì Thuần Vu Quỳnh bị bắt. Công giữ, nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, vậy liền quá nguy hiểm. Chủ công là hạng gì dạng người, sao lại bởi vì nhất thời chiến bại mà bị người bức hiếp? Tự thụ kinh hãi, vội vàng nói, chính nam huynh, ta sao dám bức hiếp chủ công? Tuyệt không ý này. Thẩm phối đè lại tự thụ bả vai, ra hiệu hắn không cần khẩn trương, công giữ, ta tin tưởng ngươi, cũng không phải tất cả mọi người có thể tin tưởng ngươi. Riêng là cái này thời điểm, huống hồ Viên Đàm là chủ công con trai trưởng, ngươi nếu nói hắn vô năng, là chỉ trách chủ công không biết dạy con, dùng người không thích đáng, nếu nói Tôn Sách thiện chiến, cái kia tuần lúc xuất binh. Gửi hy vọng ở tốc thắng, có phải hay không có khinh địch chi thất? Nếu là thắng, hết thảy dễ nói, nếu là bại, công giữ, người ta chỉ sợ khó thoát tội trạng. Tự thụ đờ đẫn nửa ngày, chán nản thở dài, chính nam huynh nói rất đúng, chỉ là thân là mưu thần, ta chỉ cầu hỏi không thẹn, không để ý tới quá nhiều, nếu là bỏ lỡ này cơ hội tốt. Ta không chỉ có lỗi với chủ công, cũng có lỗi với chính mình lương tri. Hắn chắp tay một cái, hướng thẩm phối cáo từ. Thẩm phối không nói gì nữa, đưa tự thụ tới cửa, nhìn lấy Tự Thụ lên xe, vội vàng mà đi. Thẩm Phối con trai trưởng Thẩm Anh đi tới, đứng sau lưng Thẩm Phối, nhìn phía xa Tự Thụ, cười lạnh một tiếng, Tự Thụ đây là ý gì? Phụ thân hảo ngôn khuyên bảo, hắn lại không biết tốt xấu, làm Hà Bắc chỉ có hắn là trung thần sao? Thẩm Phối quay đầu nhìn Thẩm Anh liếc một chút, im lặng không nói, chắp tay sau lưng, đi vào trong, hắn đi được cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều thực sự cực kỳ kiên cố. Xem xét truyền vội vàng đuổi theo đi. Hai người tới trên đường vào chỗ, Thẩm Phối ngồi ngay ngắn ở trước án, cẩn thận trầm tư nửa ngày, khẽ than thở một tiếng, Tự Công giữ rõ ràng tại đại thế, giấu tại nhân tình, lần này đi tất nhiên mạnh gián, nếu là làm tức giận chủ công, nói không chừng còn phải bị trách phạt, nếu là bởi vậy mất mạng, vậy liền quá đáng tiếc. Đây chính là ta Hà Bắc người bên trong người nổi bật. Hắn a vẫn là quá trẻ tuổi, nóng lòng lập công, nhưng lại không biết thời cơ chưa tới. Miễn cưỡng mà đi, có hại không lợi, chẳng phải là nghe thuận thế mà đi, mới có thể đại cát đại lợi. Thẩm Anh chuyển con ngươi, cái hiểu cái không, Thẩm Phối không nghe thấy hắn đáp lại, nhìn hắn liếc một chút, không khỏi tức giận. Quát một tiếng, nhóc con không đủ cùng mưu. Thẩm Anh không biết không sai, còn lấy Thẩm Phối nói là Tự Thụ, liên tục gật đầu phụ họa. Thẩm Phối gặp càng thêm tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Tự Thụ vừa đi không lâu, Viên Thiệu tín sứ liền đến, hướng Thẩm Phối trưng cầu có thể hay không phát binh. Thẩm Phối thật lòng lấy dựa vào, hắn bất luận tình thế, chỉ luận cụ thể sự vụ, nếu như chỉ cần triệu tập hơn vạn người, nửa tháng, nhưng là, nếu như muốn triệu tập 30.000 binh, chí ít cần 3 tháng, nếu như cần triệu tập 50.000 người trở lên, không có thời gian nửa năm làm không được. Ngay tại leo núi đi chơi trong tiết thanh minh, Viên Thiệu thu đến Thẩm Phối hồi phục, thông báo công khai văn võ. Quách Đồ thuận thế đưa ra đảm nhiệm Tào Ngang vì Duyện Châu Thứ Sử. Viên Thiệu vui vẻ đồng ý. Tự Thụ vô cùng thất vọng. Những thứ này thực không dùng Thẩm Phối nói. Viên Thiệu cũng biết, phái người đi Nghiệp Thành tra hỏi Phối chỉ là một cái tư thái. Hắn căn bản cũng không nghĩ ra binh. Tuy nhiên rất tiếc hận, Tự Thụ vẫn là đưa ra bổ cứu biện pháp. Hắn đề nghị Viên Thiệu hướng triều đình vạch tội Tôn Kiên cha con. Tôn Kiên là Dự Châu Mục, bây giờ lại đánh vào Duyện Châu, là chủ động bốc lên chiến sự kẻ cầm đầu. Tôn Sách là Hội Kê Thái Thú, lại cưỡng chiếm Ngô Quận, Đan Dương, hiện tại còn phái người công chiếm Dự Trương. Rõ ràng là cực kỳ hiếu chiến, không để ý dân sinh, ứng Ngô Tường trị. Viên Thiệu đối Tự Thụ đề nghị này phi thường hài lòng, lập tức sắp xếp người đi làm. Tự Thụ ngay sau đó lại đề nghị Viên Thiệu phái sứ giả cùng Hàn Toại, Lưu Ngu liên lạc, hướng bọn họ mua ngựa lớn lượng thớt ngựa, một phương diện thăm dò các phương thái độ, một phương diện khác dốc lên ngựa giá, ngăn cản Tôn Sách mua sắm chiến mã. Tôn Sách trận chiến này biểu hiện ra tại kỵ binh chiến thuật bên trên thiên phú. Nếu như có thể hạn chế hắn bổ sung chiến mã, không thể nghi ngờ sẽ ở tương lai chiến sự bên trong lấy được tiên cơ. Viên Thiệu vui sướng địa tiếp nhận Tự Thụ đề nghị, lập tức phái sứ giả mang theo lễ vật xuất phát, trừ Tự Thụ nâng lên Hàn Toại, Lưu Ngu bên ngoài, Viên Thiệu còn phái người đi gặp Cổ Hủ, Công Tôn Độ, tranh thủ đem Tôn Sách mua sắm chiến mã tất cả con đường đều phá hỏng. Điền Phong cũng đưa ra một cái đề nghị, Tôn Thị cha con sở dĩ có thể vượt cảnh dùng binh, thái úy Chu Tuấn ở bên trong đưa đến tác dụng rất lớn, cần phải mời triều đình hạ chiếu, đem thái úy Chu Tuấn rời Lạc Dương, hoặc là mượn gần nhất động đất sự tình trực tiếp để Chu Tuấn thôi chức. Viên Thiệu từng cái hứa hẹn. Liền tại bọn hắn quân thần trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, Quách Đồ nhận được tin tức, Hà Ngung hành thích Tôn Sách không thành, bị Tôn Sách bắt, cùng hắn cùng một chỗ bị bắt còn có Trương Mạc cùng Đinh Phu Nhân. Viên Thiệu nghe xong, lập tức hỏi Quách Đồ, Đinh Phu Nhân bị bắt, còn có thể đảm nhiệm Tào Ngang vì Duyện Châu Thứ Sử sao? Muốn hay không đem sứ giả đuổi trở về? Quách Đồ hỏi ngược lại, chủ công có so Tào Ngang càng thích hợp nhân tuyển sao? Bổ nhiệm Tào Ngang vì Duyện Châu Thứ Sử cũng không phải là hy vọng Tào Ngang đánh bại Tôn Sách. Cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản Tôn Sách, tranh thủ thời gian, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Phu Nhân bị bắt, chủ công y nguyên bổ nhiệm Tào Ngang vì Duyện Châu Thứ Sử. Đây là đối cha con bọn họ tín nhiệm. Tào Ngang nếu như cô phụ chủ công tín nhiệm, Duyện Châu giới trí thức sẽ còn ủng hộ hắn sao? Đến thời điểm chủ công lại phái một sứ giả, có thể đứng cầm Tào Ngang. Viên Thiệu lặp đi lặp lại cân nhắc, tiếp nhận Quách Đồ đề nghị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?